Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 623, liền chiến liền thắng. MU trận đấu này đá với Roma. Mở màn về sau, MU trên trận tình thế rất tồi tệ. Bọn họ bị Roma đè ép đánh, cơ hồ hít thở không thông. Trước trận đấu mùa giải, Roma tại Serie A tiến công 10 phần sắc bén. Tiến công trôi chảy đơn giản, có chút không giống như là Serie A đội bóng rồi. Trận đấu này bọn họ tại tiên phong, cầu thủ trùng kích vào, muốn mau chóng đánh hạ MU khung thành. Hôm nay Roma tiến công tuyến bên trên biểu hiện xuất sắc nhất, cầu thủ muốn thuộc Salah rồi. Kim Tiger ngạc nhiên phát hiện, trải qua một năm rèn luyện, Salah đã so với lúc trước thành thục nhiều. Hắn hiện tại thình lình trở thành rồi Roma đao nhọn nhân vật. Tại MU cấm khu bên trong liên tục chế tạo sát cơ, nhiều lần đều suýt nữa công phá MU khung thành. MU trận đấu này cục diện có chút rơi xuống hạ phong. Cũng không phải là thực lực bọn hắn không đủ, mà là Kim Tiger chiến thuật an bài. Hắn muốn kiểm nghiệm một chút chính mình đội bóng đang bị đối phương đè ép thời điểm tiến công, đến tột cùng có thể hay không vững vàng giữ vững. Mà hiệp một tranh tài tiến hành 30 phút đồng hồ, MU cầu thủ hậu vệ giao ra hoàn mỹ bài thi. Trận đấu này Kim Tiger phái ra trung vệ hợp tác là Van Dijk cùng Koulibaly. Hai người này tổ hợp hết sức ăn ý. Một người chạm vị phòng thủ, trên một người đoạt. Hai người tổ hợp lại có một chút năm đó Vidic cùng Ferdinand mùi vị. Kim Tiger cái này trận đấu mùa giải đã đang suy nghĩ để hai người bọn họ người trở thành đội bóng thủ phát trung vệ tổ hợp. Tại đã trải qua một cái trận đấu mùa giải rèn luyện về sau, bọn họ đã có thể gánh vác lên đội bóng phòng thủ trách nhiệm rồi. Theo Vidic già đi, Smalling xúc động, Van Dijk cùng Koulibaly sẽ trở thành MU tương lai một đoạn thời gian nể trọng nhất trung vệ tổ hợp. Cũng là Kim Tiger gắng sức bồi dưỡng phòng thủ hạch tâm. Mà bổn chàng tranh tài là Romero lần thứ nhất đại biểu MU ra sân. Bình thường tại đội bên trong, Romero 10 phần trầm mặc. Có lẽ là bởi vì tính cách nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì vừa tới đội bóng so sánh xa lạ nguyên nhân. Bởi vậy Kim Tiger đối với hắn muốn phá lệ chú ý một chút. So sánh với cấp thế giới trình độ De Gea, Romero có lẽ kỹ thuật hơi chút kém một chút, mà tại bình thường huấn luyện bên trong, Romero huỳnh nghiệp tinh thần vậy tuyệt đối là nhất lưu, lại thêm lên hắn trạng thái ổn định, đến từ tức chiến năng lực, để Kim Tiger hết sức hài lòng, mà MU hai tên năng lực phòng ngự mạnh nhất tiền vệ trụ Kanté cùng Nainggolan. Hai người bọn họ người năng lực tại Premier League phạm vi, thậm chí châu Âu giới đá banh đều là tuyệt đối không thể bỏ qua. Tại MU nghiêm mật phòng thủ xuống, Roma hơn nửa hiệp tiến công tất cả đều không công mà lui. Toàn bộ hiệp một cực kỳ có uy hiếp điểm vẫn là Salah. Nhìn thấy Salah phấn khích biểu diễn, dưới trận Kim Tiger con mắt sáng rực lên. Hắn hiện tại cũng có một loại xúc động, muốn lập tức liền đem Salah triệu hồi MU, đối ứng đối với kế tiếp mùa giải mới. Trước mắt MU tiên phong xác thực thiếu khuyết Salah dạng này lực trùng kích cực mạnh, tốc độ cùng khống chế bóng hết sức xuất sắc cầu thủ. Salah kỹ thuật đặc điểm là trước mắt MU 10 phần thiếu hụt, hiệp 1 lấy 0-0 điểm số kết thúc rồi. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger cử đi rồi mấy tên thay phiên cầu thủ. Đầu tiên là dùng Griezmann đem Van Persie đổi xuống dưới. Hiệp 1 Van Persie không có cái gì quá tốt hành động, mà chằm chằm phòng hắn Bailey thì hoàn mỹ hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Người trẻ tuổi này vậy tại trong một năm trước tiến bộ rất nhanh. Tin tưởng tại Roma mùa giải mới bên trong, hắn nhất định có thể thu hoạch được càng lớn đề cao. Kim Tiger đem Nainggolan đổi xuống dưới, tiếp tục đổi lại Fekir. để hắn cùng Marshall hai cái người đi trùng kích đối thủ phòng tuyến. Kim Tiger lại thay đổi rồi Evra. Đổi lại tiểu tướng Stone, để hắn đánh hậu vệ phải vị trí. Sau đó đem Kimmich phóng tới cánh trái, để hắn khách mời hậu vệ trái. Mùa giải mới thời điểm, Kim Tiger chuẩn bị phát huy đầy đủ Kimmich giàu cù là đặc điểm. Chỉ cần có hắn ở đây trên, như vậy đội bóng liền có vô hạn loại khả năng. Trải qua cái này một loạt thay người điều chỉnh, ở dưới nửa chàng sau 60 phút, MU bắt đầu phát huy. Đầu tiên là MU tiền vệ tổ hợp dẫn đầu vào bóng. Vị trí chạy phiêu hốt Griezmann cùng linh hoạt nhạy bén Dybala. Hai người bọn họ người ở đây trên đơn giản làm cho đối phương hậu vệ không cách nào buông tay. Hai cái người phía trước trận lớn diện tích chạy, hơn nữa luôn luôn xuất kỳ bất ý trước cắm, tạo thành không ít uy hiếp bóng cơ hội, mà nước Đức giữa trận Cruz tác dụng liền thể hiện ra tới rồi. Ở trên cái trận đấu mùa giải thời điểm, MU cơ hồ một mực đang đánh 442. Mà bởi vì Lampard thủ phát vị trí, Cruz một mực là thay phiên cầu thủ trận chung kết, nhưng là chỉ cần hắn ra sân, như vậy MU trên trận uy hiếp bóng chuyền bóng suốt liền cấp tốc kéo lên. Cái này trận đấu mùa giải theo Lampard dần dần già yếu. Kim Tiger vậy chuẩn bị cho Cruz càng nhiều thủ phát cơ hội. Dù sao 37 tuổi Lampard chỉ là MU khách qua đường mà thôi. Mà tuổi trẻ Cruz mới là MU tương lai 5 năm đến 5 giữa trận hạch tâm. Tại tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, Cruz một lần giữa trận truyền xa, để cấm khu biên giới Griezmann lấy được rồi cơ hội. Hắn dẫn bóng lội nhập cấm khu, xảo bắn phá cửa. Sau 5 phút, phê kia thông qua một lần đường biên đột phá chế tạo cơ hội. Hắn đem bóng ngược lại tam giác truyền cho cấm khu trước Cruz. Mà Cruz một cước sút xa bị thủ môn đụng một cái. Dybala cơ cảnh xuất hiện tại điểm thứ hai, đoạt bắn vào. 2-0, MU chiếm được rồi tiên cơ. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Roma vậy rốt cục ghi bàn rồi. Lần này vào bóng là Salah. Hắn liên tục đột phá MU Stone cùng Koulibaly. Cuối cùng đệm bóng xa góc công phá Romero bảo vệ khung thành. 2-1, Roma lật về rồi một bóng. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 2-1. MU trận đấu này thông qua đối phòng thủ hậu phương bất đồng tổ hợp nếm thử. Kim Tiger đối mùa giải mới phòng thủ điều chỉnh kế hoạch vậy càng ngày càng rõ ràng rồi. Tiếp xuống trận đấu thứ 3, MU đá với Dortmund. Bởi vì MU lấy được rồi 2 thắng liên tiếp, Kim Tiger đối với bọn hắn thủ phát đội viên cùng thay phiên cầu thủ có rồi nhất định cân nhắc. Trận đấu này Kim Tiger chuẩn bị phái ra chính mình cầu thủ trẻ. Xem bọn hắn trạng thái thế nào. Trận đấu này Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 442 trận hình. Thủ môn vẫn là trên Romero, phòng thủ hậu phương trên là Umtiti cùng Smalling hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là John cùng Stone, giữa trận là Carrick cùng Lingard. Ashley Young cùng Fekir một trái một phải, tiền vệ là Griezmann cùng Dybala tổ hợp. Trận đấu này Kim Tiger nhìn thấy rồi Sané cùng Dembele. Hai cái này tiểu hòa tử vậy thật cao hứng nhìn thấy Kim Tiger. Lão đại, đã lâu không gặp. Kim Tiger nhìn thấy hai cái người cái đầu giống như đều cao không ít. Các ngươi hai cái tiểu tử trước trận đấu mùa giải đã là Dortmund chủ lực rồi a. Rất không tệ, tiếp tục cố gắng. Lão đại, hai chúng ta người mùa giải sau có thể trở về MU sao? Dembele cùng Sané ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Kim Tiger cười lấy trả lời. Chỉ cần các ngươi cái này trận đấu mùa giải còn có thể đánh ra trước trận đấu mùa giải thực lực. Mùa giải tiếp theo ta xác định vững chắc đem các ngươi triệu hồi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,